Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636. Chương 636. Thiên pháp Uẩn Đạo đại trận. Nghĩ tới đây, Trần Trầm theo bản năng đi tìm Tạ Thiên Hành tung tích. Bí cảnh này bên trong cổ quái, nếu là có người biết, cái kia chắc chắn là Tạ Thiên Hành không thể nghi ngờ. Gặp Trần Trầm hướng ra phía ngoài nhìn quanh, Hạ Tú ho nhẹ một tiếng, mở ra miệng, khụ khụ, hậu bối, ngươi gọi cái gì? Tại ta Thần Tú Tông là thân phận gì? Trần Trầm hơi suy nghĩ, người này tên gọi Hạ Tú, hiện tại Thần Tú Tông chân chính người thừa kế gọi Bắc Tú. Họ không giống nhau, có lẽ chỉ là đơn thuần sư môn truyền thừa, không có gì liên hệ máu mủ. Đã như vậy, hắn liền báo cơ động danh tự liền có thể. Vãn bối cơ động là hiện tại Thần Tú Tông người thừa kế. Trần Trầm cung kính trả lời. Chúng ta Thần Tú Tông người thừa kế, khó trách trưởng thành đến như thế phong thần tuấn giật. Ha ha, ta đã biết, ngươi tranh thủ thời gian đi tìm kiếm cái khác Thần Tú Tông người a. Chúng ta Thần Tú Tông lúc trước có 4 người bản thân băng phong ở nơi này. Cái kia tiền bối, ngươi đây, ngươi cho ta nuốt vào đan dược kia không tệ. Ta khôi phục lại lập tức không có việc gì. Cái kia tiền bối ngươi chú ý, ta lại đi tìm một chút người khác. Trần Trầm dứt lời bay ra tầng băng, bắt đầu dùng hệ thống tìm kiếm cái khác Thần Tú Tông tu sĩ. Đồng thời thời gian lưu ý lấy Tạ Thiên Hành động tĩnh. Lúc này một đám phản thiên minh tu sĩ đã theo trong tầng băng tìm tới không ít quan tài. Tạ Thiên Hành thì ở trên không tính chung chủ liệu, chỉ huy người mở quan tài, cứu giúp còn thừa lại một hơi tiền bối. Về phần chết, cũng hạ lệnh những cái kia không phá nổi tầng băng độ kiếp tu sĩ thật tốt an táng. Thấy hắn không có gì dị trạng, Trần Trầm bắt đầu yên tâm tìm kiếm cái khác Thần Tú Tông tu sĩ. Sau một canh giờ liền đem còn lại 3 tên Thần Tú Tông tu sĩ tất cả đều tìm được. Đáng tiếc là cái này 3 tên Thần Tú Tông tu sĩ vẫn lạc 2 vị. Chỉ có 1 vị vẫn còn tồn tại. Về phần Cẩm Tú Tông tu sĩ, bí cảnh này bên trong căn bản không có. Đem cái kia còn sống Thần Tú Tông tu sĩ cứu giúp trở về. Trần Trầm bay ra tầng băng. Lúc này bí cảnh bên trong đã là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là hố. Mà tại bí cảnh lối vào, lúc này đã chỉnh tề đặt trên 100 cỗ quan tài. Trong đó gần một nửa mở ra. Bên trong trống rỗng. Hiển nhiên là có tu sĩ được cứu sống phía sau chính mình rời đi quan tài. Còn lại thì toàn bộ khép kín, tập hợp một chỗ, xem ra bên trong tu sĩ là không cứu nổi. Trên 100 quan tài, nơi này băng phong tu sĩ thật là đủ nhiều. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu, nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng. Tạ Thiên Hành vậy mà không thấy bóng dáng. Lẽ nào thật sự có gì đó quái lạ? Trần Trầm tranh thủ thời gian bay đến lối đi ra, hỏi thăm một cái một mực tại nơi này phản thiên minh tu sĩ. Thiên hạ hành tẩu người đây, hắn đi nơi nào? Cái kia phản thiên minh tu sĩ nhìn thấy Trần Trầm, cung kính đáp, thiên hạ hành tẩu đại nhân cũng đi tầng băng phía dưới tìm người. Lúc này có lẽ tại tầng băng phía dưới một nơi nào đó đi. Trần Trầm nghe vậy cau mày. Tạ Thiên Hành lúc bắt đầu không xuống tầng băng tìm người. Chờ tới bây giờ người tìm không sai biệt lắm mới xuống. Cái này khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Hắn hướng phương hướng nào bay? Ta có chuyện muốn tìm hắn. Cái hướng kia, cái kia phản thiên minh tu sĩ chỉ hướng tây. Trần Trầm nghe đến đây nhanh chóng hướng tây bên cạnh bay đi. Đồng thời tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, Tạ Thiên Hành tại trong vòng phương viên 100 dặm sao? Vắng mặt, cứ như vậy, Trần Trầm một mực phi hành mấy 100 dặm, mới thông qua hệ thống tìm tới Tạ Thiên Hành. Tạ Thiên Hành tại phía trước 99 dặm dưới lớp băng vạn mét chỗ sâu. Nghe được đáp án, này, Trần Trầm lập tức ý thức được không đúng. Khoảng thời gian này, hắn cũng tại dưới lớp băng tìm tới không ít tu sĩ. Nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ tại tầng băng phía dưới ngàn mét chỗ sâu. Giờ đây cái này Tạ Thiên Hành lại tại vạn mét sâu dưới đất. Tuyệt đối không phải đang tìm cái gì tu sĩ. Chẳng lẽ Phản Thiên Minh một mình cho Tạ Thiên Hành lưu lại cái gì đặc thù bí tàng? Đi vụng trộm nhìn một chút, có thể hay không bị giết người diệt khẩu. Trần Trầm có chút dầu dỉ, trần chờ một chút phía sau. Hắn quyết định giả vờ từ bên trên bay qua. Dù sao cái này trong vòng trăm dặm cũng không phải là hoang tàn vắng vẻ. Hắn từ nơi này đi ngang qua cũng rất bình thường. Sau một lát, hắn liền đi tới Tạ Thiên Hành chỗ tồn tại vị trí ngay phía trên. Mà phía dưới tầng băng cũng không có một tơ một hào bị phá hư dấu hiệu. Cũng không biết Tạ Thiên Hành là như thế nào vào dưới đất vạn mét. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, nhưng có bảo vật gì? Không có, hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Nhưng có cái gì bị băng phong tu sĩ? Không có, nghe được cái này hai cái đáp án. Trần Trầm trong nội tâm không còn gì để nói. Không có bảo vật, cũng không có tu sĩ. Cái kia Tạ Thiên Hành đi xuống làm gì? Suy nghĩ một chút, Trần Trầm quyết định đổi một cái thích hợp câu. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm, nhưng có cái gì bí tàng? Có, phía dưới vạn mét bên trong có một tòa thiên đạo uẩn pháp đại trận. Thiên pháp uẩn đạo đại trận. Trần Trầm chưa từng nghe nói loại này trận pháp. Nhưng hắn lại nghĩ đến lúc trước tìm tới tiên linh chi khu thời gian tình cảnh. Tam tuyệt đạo quân tại bí cảnh bên trong lập nên to lớn trận pháp. Tiếp đó thông qua trận pháp hấp thu pháp bảo linh tính. Thai nghén tiên linh chi khu. Chẳng lẽ cái này thiên pháp uẩn đạo đại trận cũng là một cái nguyên lý? Chỉ bất quá tam tuyệt đạo quân đại trận hấp thu là pháp bảo chi linh. Mà cái này thiên pháp uẩn đạo đại trận hấp thu là tu sĩ tu vi hoặc là tuổi thọ. Cẩn thận sẽ trở về suy nghĩ một chút mỗi cái quan tài vị trí địa. Đem vị trí kết hợp lại, dường như thật có điểm trận pháp ý tứ. Hơn nữa giờ đây vị trí địa chính là trận pháp ngay trung tâm. Rất có thể liền là hấp thu loại trận pháp. Tạ Thiên Hành khẳng định biết việc này. Bây giờ là lấy thành quả thắng lợi. Trần Trầm trong lòng có phán đoán, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đi xuống tìm Tạ Thiên Hành. Cuối cùng đây chính là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Hắn xa xa không phải là đối thủ. Tùy tiện đi xuống, chỉ là chịu chết mà thôi. Trần chờ một chút, hắn bay về phía bên ngoài mấy chục dặm, tiếp đó chui vào trong tầng băng. Cái này trong tầng băng ẩn chứa cường đại pháp tác lực lượng. Có thể ngăn cách thần thức. Hắn tại trong tầng băng chậm chậm tới gần. Ngược lại sẽ không bị Tạ Thiên Hành chú ý tới. Tiến vào tầng băng phía sau, Trần Trầm lợi dụng hệ thống, hướng về Tạ Thiên Hành chỗ tồn tại vị trí nhanh chóng tới gần. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, hắn cách Tạ Thiên Hành liền chỉ còn lại có không đến vạn mét khoảng cách. Lúc này trước mắt tầng băng chỉ còn dư lại mỏng manh một mét. Mà một mét bên ngoài thì là sáng rực trận pháp quang mang. Một mét tầng băng vẫn tính trong suốt. Xuyên thấu qua tầng băng, Trần Trầm mơ hồ có thể nhìn thấy trận pháp bên trong cảnh tượng. Lúc này vạn mét bên ngoài, dường như có một khỏa cỡ nhỏ thái dương. Quang mang chói mắt, mà cỡ nhỏ dưới mặt trời chính giữa khoanh chân ngồi một người. Bởi vì có tầng băng cùng trận pháp che chắn, Trần Trầm không thấy rõ người kia khuôn mặt, cũng không thấy rõ người kia y phục, nhưng hệ thống chỉ dẫn sẽ không sai. Cái kia chắc chắn liền là Tạ Thiên Hành. Tạ Thiên Hành dường như tại lĩnh hội cái gì? Trần Trầm nhìn đến trong lòng hừng hực. Tạ Thiên Hành đại thừa hậu kỳ tu vi, giờ đây như còn có cái gì cơ duyên có thể để tâm hắn động. Cái kia chắc chắn là có thể giúp hắn bước vào đại thừa đỉnh phong cơ duyên. Có lẽ trong trận pháp cái kia như thái dương đồ vật chính là dạng này cơ duyên. Trần Trầm suy nghĩ một chút, bay đến tầng băng phía trên ngàn mét, bắt đầu giả vờ phá băng. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng oanh minh truyền khắp bốn phía. Động tĩnh cực độ, làm đến cùng địa chấn như chế tạo ra loại này động tĩnh phía sau. Chân châm lại trở lại phía dưới vạn mét, gặp Tạ Thiên Hành không có gì phản ứng. Hắn có chút tâm động, nếu không đem trận pháp này phá vỡ, vào xem tình huống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?